Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427. Chương 427 bị bắt bỏ vào Tu La Thành 4. Đem nàng cột vào hình đài bên kia đi thôi, Huyết nói xong. Liền mang theo Ninh An hướng tới cái kia phương hướng mà đi. Thành chủ trong phủ, thường thường có ma binh tuần tra mà qua. Có thể thấy được thủ vệ chi nghiêm ngặt, hơn nữa phủ đệ bên trong, tùy ý có thể thấy được cửu giai ma thú. Ninh An có chút tò mò, này Tu La Thành thành chủ rốt cuộc là thế nào một người? Một cái phủ đệ bên trong, liền có như vậy nhiều ma thú. Huyết, Vũ, các ngươi bắt được thần giới đế quân sao? Nghênh diện đi tới hai cái nam nhân, phảng phất không có thấy Ninh An giống nhau. Trực tiếp hỏi kia hai cái bắt lấy Ninh An nam nhân. Không có, Vũ lắc đầu. Đối với hai người nói, tuy rằng không có bắt được đế tinh thần, nhưng là bắt được thần giới đế hậu. Cứ như vậy, cũng có thể đem đế tinh thần dẫn lại đây, đế hậu. Trong đó một người nam nhân nhăn nhăn mày, nói, thần giới đế quân căn bản không có đón dâu. Nơi đó tới đế hậu, các ngươi có phải hay không bị lừa? Hẳn là không phải, Huyết trầm mặc một hồi, nói, chúng ta là tận mắt nhìn thấy nàng từ Nguyệt Hoa trong cung mặt ra tới. Liên tính hiện tại không phải, phòng trừng về sau cũng là, mặc kệ thế nào, người nếu ở chúng ta nơi này, chúng ta liền có thể thử một lần, kia hai người nghe vậy. Cũng không ở nói thêm cái gì, công đạo vài câu liền rời đi, Huyết cùng Vũ mang theo Ninh An tới rồi hình đài bên kia. Liền dùng bọn họ Tu La Thành đặc chế xiềng xích đem Ninh An cột vào hình đài mặt trên. Ngay sau đó đưa tới bốn đầu ma thú thủ, xử lý xong hết thảy, Huyết cùng Vũ mới rời đi, bị trói ở hình đài mặt trên. Ninh An tránh thoát không khai, vốn định tìm về Thí Huyết, mới nhớ tới nàng bị chóc hồn phách thời điểm, Thí Huyết rơi xuống đất, sau lại Tiêu Yểm không có đem Thí Huyết mang về tới a. Nghĩ đến đây, Ninh An có một loại vô ngữ hỏi thiên cảm giác, lúc này thật là kêu trời thiên không linh, kêu mà không ứng, chỉ mong sao trời sẽ không thật sự tới nơi này. Bốn con ma thú như hổ rình mồi, Ninh An tự nhiên không có khả năng thoát đi, liền đành phải đứng ở tại chỗ. Thiên tờ mờ sáng thời điểm, trong phủ thành chủ mặt ma binh liền hướng tới bên này mà đến. Đồng hành còn có 5 vị đầu tóc hoa dâm lão giả. Nàng chính là Huyết hộ pháp mang về tới thần giới đế hậu. Ngồi ở ma binh chuyển đến ghế trên, nhị trưởng lão lạnh nhạt nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Nhị trưởng lão, chính là nàng không sai, Lục cung chủ chân chó nói. Nàng nếu là đế hậu, nhị trưởng lão, các ngươi có thể cho nàng một chút nhan sắc xem. Làm nàng biết Tu La Thành lợi hại chỗ, hảo tứ trưởng lão cười lạnh một tiếng. Nói, thần có cái gì tốt, lại lợi hại, giống nhau muốn bại cho chúng ta, vận dụng hình pháp, đại trưởng lão chậm rãi nói xong. Liền cầm lấy trà uống lên, không nghĩ tới bọn họ Tu La Thành xuất thế lúc sau. Muốn sửa trị cái thứ nhất thần chính là thần giới đế quân đế hậu. Chờ một chút, vẫn luôn không nói gì ngũ trưởng lão ra tiếng. Nhìn Ninh An liếc mắt một cái, ngũ trưởng lão nhăn nhăn mày, nói, nàng dù sao cũng là thần giới đế hậu, chuyện này vẫn là chờ thành chủ đại nhân trở về lại làm quyết định đi. Lão ngũ, thành chủ đại nhân không biết đi chỗ nào, một chốc một lát sẽ không trở về, liền tính là đã trở lại, cũng không nhất định sẽ quản những việc này. Không cần lo lắng, tam trưởng lão cười nói. Ta còn là cảm thấy chờ thành chủ đại nhân trở về sau xử lý tương đối hảo, ngũ trưởng lão nghĩ. Nghĩ, đang chuẩn bị tiếp tục nói cái gì đó thời điểm. Chỉ thấy đại trưởng lão tay áo vung lên, nói, tra tấn, cùng với này hai chữ rơi xuống. Hai cái tráng hán tiến lên, trong tay cầm chứa đầy gai ngược roi. Ngay sau đó hơn nữa linh lực. Không lưu tình chút nào hướng tới Ninh An trên người đánh đi. Hết chương.